Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão phu nhân kể cặn kẽ mọi chuyện bà biết về ấn ký hoa mai cho Mộc Tịch Vãn nghe cô không ngờ, ấn ký này lại là di truyền của gia tộc. Mộc lão phu nhân vui vẻ cười nói, gia tộc Nam Cung cuối cùng đã xuất hiện người kế thừa mang ấn ký hoa mai, hơn nữa Vãn Vãn con lại tự học được huyền thuật của ấn ký này. Một tin vui lớn như vậy, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại về Nam Cung ra, để các cậu của con biết mà mừng. Mộc Tịch Vãn nghe bà nội sắp xếp, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Bà nội, có thể tạm thời đừng nói chuyện con có ấn ký hoa mai ra ngoài được không ạ? Nếu ai hỏi, cứ nói là con vô tình có được một cuốn sách rồi tự học thôi. Mộc lão phu nhân nghi hoặc hỏi, Vãn Vãn, vì sao vậy? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút, rồi kể lại những gì cô phát hiện trên người Sở Uẩn Hề. Cô nói xong, nhìn về mặt Mộc lão phu nhân rồi hỏi. Bà nội của Sở Uẩn Hề, tức là em của bà ấy có biết huyền thuật không ạ? Mộc lão phu nhân nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, trong lòng vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Bà dĩ nhiên không nghi ngờ lời của Mộc Tịch Vãn, điều bà phẫn nộ chính là, bà lớn hơn em gái vài tuổi, từ nhỏ đã thương yêu cô em gái này. Ngay cả khi em gái mang Sở Uẩn Hề tới nhà họ Mộc, bà cũng nâng niu đứa bé, coi như cháu gái ruột mà yêu thương. Vậy mà không ngờ, bà yêu thương Sở Uẩn Hề suốt 18 năm, lại nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang. Mộc lão phu nhân càng nghĩ càng tức giận, bà hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang trào dâng, rồi nói. Em gái ta cũng như ta, không có thiên phú học huyền thuật. Vãn Vãn, con nói bùa chú mà Sở Uẩn Hề dùng là do em gái ta đưa sao? Mộc Tịch Vãn gật đầu. Vâng, những bùa chú đó là cấp thấp. Có lẽ họ sợ dùng bùa cao cấp sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nên mới sử dụng bùa đổi vận cấp thấp, từ truyền vận khí của mọi người sang cho nhà họ Sở. Như vậy sẽ không khiến mọi người hoài nghi, mà lại đạt được mục đích. Còn nữa bà nội, cách đây một thời gian, thím hai cũng gặp một chuyện rất kỳ lạ. Mộc Tịch Vãn kể lại chuyện gì hai quý nguyên tích gặp nguy hiểm lần trước một cách cặn kẽ. Bà nội, lúc đó nữ quỷ kia nói một đạo sĩ đã lợi dụng bóp méo ký ức của cô ta để đối phó thím hai. Nếu mục đích của đạo sĩ đó là lấy mạng thím hai, thì tại sao lại nhốt nữ quỷ trong một con búp bê? Hắn ta chỉ cần sai nó tấn công trực diện không phải nhanh và dễ dàng hơn sao? Nhưng hắn lại nhốt nữ quỷ vào con búp bê, còn cảm thấy mục tiêu của đạo sĩ đó không phải thím hai, mà là muốn lợi dụng nữ quỷ để ảnh hưởng đến vận khí của thím. Từ đó ảnh hưởng đến Cảnh Dập và Cảnh Hãn có cùng huyết thống với thím. Con nghĩ, hai chuyện này có phải cùng một kẻ đứng sau không? Họ muốn đối phó với cả nhà họ Mộc, cho nên bà nội, để tránh đánh rắn động cỏ, xin bà hãy giúp con giấu kín chuyện con có ấn ký hoa mai nhé. Mộc lão phu nhân nghe xong, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, bà nhìn Mộc Tịch Vãn, đau lòng nói. Vãn Vãn, chuyện này con không cần tự mình gánh vác. Ta sẽ nói với ông nội con, để ông ấy cho người điều tra kẻ đứng sau nhà họ Sở. Mộc Tịch Vãn gật đầu, nói tiếp. Bà nội, có cơ hội bà hãy dẫn con đi gặp Sở lão phu nhân đi. Mộc lão phu nhân biết Vãn Vãn muốn gặp em gái mình có nguyên do, nên gật đầu. Được, vậy hai ngày nữa con cùng ta đi nhà họ Sở một chuyến. Bà cũng muốn xem, cô em gái mà bà luôn yêu thương liệu có thật sự làm ra chuyện như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải từ khi bà ta đưa Sở Uẩn Hề về nhà họ Mộc, tất cả đã được tính toán từ trước rồi? Bên này, vợ chồng Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn biết tin con gái đã về, liền đẩy hết mọi cuộc họp và công việc sang ngày mai. Mới hơn một ngày không gặp Vãn Vãn, họ đã cảm thấy như đã xa cách rất lâu. Dù hai người đều tranh thủ thời gian theo dõi livestream của con gái. Về đến nhà cũ, nhìn thấy Vãn Vãn, hai người lập tức vây quanh, hỏi han ân cần, thi nhau kể về những kỳ tích họ đã thấy trên livestream. Mộc Tịch Vãn được khen đến mức có chút ngượng, cô cầu cứu nhìn anh hai. Lúc này, Mộc Cảnh Vũ nhìn Vãn Vãn bị bố mẹ vây kín, lập tức cảm thấy, bị các bậc trưởng bối bỏ quên cũng có lợi thật. Buổi tối, mọi người trong nhà họ Mộc lần lượt trở về. Mộc Cảnh Hãn vừa về đến nhà, thấy Mộc Tịch Vãn trong phòng khách, cậu mừng rỡ reo lên. Chị về rồi. Mộc Cảnh Hãn chạy đến bên Mộc Tịch Vãn, nói tiếp. Chị siêu quá đi, thế mà cứu được bao nhiêu người. Đó là sạt lở đấy, Nếu bị chôn vùi dưới đống đất đá đó thì làm gì còn cơ hội sống sót. Mộc Tịch Vãn còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy Quý Nguyên Tích hơi tức giận. Hừ, cái thằng nhóc này, con còn xem điện thoại trong trường hả? Quý Nguyên Tích vừa nói vừa định tiến lên, xử lý, Mộc Cảnh Hãn, cậu vừa tránh né vừa nói, mẹ ơi, con có mang điện thoại vào trường đâu, không tin mẹ xem, điện thoại con còn để trong phòng cơ mà. Quý Nguyên Tích nghi ngờ nhìn cậu, thật không, vậy sao con biết chuyện của chị họ? Mộc Cảnh Hãn nghe mẹ hỏi, bật cười, cả trường ai mà chả biết, cả lớp con đều đang bàn tán về chuyện này đấy, cứu sống nhiều người như vậy chỉ bằng khả năng nhìn tướng. Trong thời đại Internet phát triển này thì tất nhiên là tin tức lan truyền nhanh lắm rồi. Quý Nguyên Tích nghe con trai giải thích, liền buông vũ khí xuống, nhưng vẫn nghiêm giọng, chị con giỏi như vậy, con phải học tập chị con. Sau này nếu thi đỗ thủ khoa đại học về, con muốn gì bố mẹ cũng mua cho. Mộc Cảnh Hãn nghe xong thì mặt bí xỉ, thi thủ khoa đâu phải dễ, chỉ có chị họ thiên tài như vậy mới làm được thôi. Bữa tối của nhà họ Mộc vô cùng hòa thuận. Không chỉ vì Sở Uẩn Hề không về, mà còn vì Mộc Tịch Vãn đã giúp Mộc Cảnh Dập và những người khác hóa giải bùa chú mà Sở Uẩn Hề đã gieo. Lúc này, Mộc Cảnh Dập vẫn còn thấy bối rối. Hắn tự hỏi tại sao hôm nay nhìn chị họ này, hắn không còn thấy khó chịu, không còn lo lắng chị ấy sẽ bắt nạt Hề Hề như trước nữa. Chẳng lẽ là vì chị họ quá lợi hại, đã cứu nhiều người sao? Mộc Cảnh Dập vô cùng khó hiểu. Hắn không còn bài xích Mộc Tịch Vãn. Ngược lại còn bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ chị họ. Thậm chí hắn còn cảm thấy, tuy Mộc Tịch Vãn không lớn lên trong nhà họ Mộc, nhưng so với Sở Uẩn Hề được nuôi dưỡng từ nhỏ ở đây, cô cũng không hề kém cạnh chút nào. Không đúng, nếu chị họ được lớn lên ở nhà họ Mộc từ bé, có lẽ còn xuất sắc hơn cả Hề Hề. Cách chương.